Chương 320, nếu như ta nói thích ngươi, 11. Ta không biết nha. Nghiêm Du Thành du côn trả lời. Hàn Nặc lần nữa trợn tròn mắt, hắn không biết hắn không biết hắn còn không xác định, liền dám như vậy tự tác chủ trương làm nàng gọi hắn sư huynh kia. Nghiêm Du Thành nhìn thoáng qua Hàn Nặc ngơ ngác dáng vẻ, rốt cuộc ngậm miệng hơi lộ ra một chút tươi cười. Yên tâm đi. Ta nói phải là ngươi sư huynh, liền nhất định có thể làm ngươi sư huynh. Ta ba ba bên kia ta đi nói. Hàn Nặc liếc mắt, nàng lu cờ na ho nói qua cờ ơn ở hắn làm sư huynh của nàng á sư huynh, sư muội, quan hệ này như thế nào nghe là lạ, tựa như là võ hiệp kịch trong cái kia tiêu chuẩn thấp nhất thế, nhưng là thúc thúc không phải bệ bộn nhiều việc á, đúng thế. Vậy ngươi còn có thể cam đoan hắn có thể thu ta làm đồ đệ? Thu đồ đệ tất nhiên có thể thu à, chẳng qua là có thời gian hay không dạy ngươi, ta cũng không biết. Cái này Nghiêm Du Thành đây là tại chơi nàng sao, làm nàng đi bái hắn phụ thân vi sư, thế nhưng lại không dạy nàng làm bánh gà tổ kỹ thuật, kia cùng không có bái khác nhau ở chỗ nào? Nghiêm Du Thành đưa tay vô vô Hàn Nặc đầu, động tác này hơi có vẻ ái muội, Hàn Nặc có chút lấy làm kinh hãi, hướng về sau rời một bước. Nghiêm Du Thành cu nở dê không có để ý Hàn Nặc phản ứng, hắn hiện tại tâm tình đột nhiên lại thay đổi tốt hơn, cảm thấy cứ như vậy trêu cợt Hàn Nặc kỳ thật cu nở dê rất thú vị. Được rồi, đừng ở kia đoán mò. Ta không phải nói sẽ dạy ngươi làm bánh gà tổ sao, ngươi còn lo lắng cái gì? Hàn Nặc mở to hai mắt nhìn. Cái này Nghiêm Du Thành đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Một hồi nói muốn để nàng đi bái hắn phụ thân vi sư, một hồi còn nói hắn vẫn như cũ muốn dạy nàng làm bánh gà tổ. Hắn như vậy đổi tới đổi lui, là bệnh tâm thần à? Thế nhưng là ngươi không phải nói làm ta đi bái thúc thúc vi sư sao? Không sai à, ngươi bái ta ba vi sư, ta dạy cho ngươi làm bánh gà tổ, trong lúc này có cái gì xung đột sao? Đương nhiên là có xung đột nha. Hắn dạy nàng làm bánh gà tổ, kia nàng tại sao phải đi bái Nghiêm thúc thúc vì sư a? Không phải vẽ vời thêm chuyện a, ta đây trực tiếp bái ngươi làm thầy liền tốt nha. Ta nói qua ta không muốn làm sư phụ của ngươi a, ngươi như thế nào đần như vậy? Chẳng lẽ nàng liền nhìn không ra, hắn chính là không muốn làm nàng sư phụ. Không nghĩ không hiểu ra sao cao hơn nàng một cái bối phận a? Nếu như hắn biến thành nàng sư phụ, nàng lão sư, vậy còn muốn như thế nào vui sướng cùng nhau đùa giỡn á? Hàn Nặc biết miệng nàng nơi đó liền đần a, làm sư phụ có cái gì không tốt sao? Nghiêm Du Thành vì cái gì như vậy bài xích nàng muốn làm người khác sư phụ, còn làm không được đâu. Bất quá Nghiêm Du Thành như là đã nói như vậy, nàng tự nhiên cũng không dám biểu thị phản đối. Tại muốn cầu cạnh người khác thời điểm, nàng luôn luôn đều là thực nghe lời. Thế nhưng là nàng thật chẳng lẽ muốn gọi Nghiêm Du Thành vì sư huynh chơ y a? Thật xấu hổ á. Vậy được rồi, Nghiêm Du Thành. Vậy cứ thế quyết định a, ngươi dạy ta làm bánh gà tổ, ta bái Nghiêm thúc thúc vi sư. Dù sao có người dạy nàng làm bánh gà tổ là được, cái khác nàng cu nở dê không nghĩ quản. Không phải nói muốn gọi ta sư huynh sao a? Ngươi thoạt đầu không phải nói, ta có thể gọi tên ngươi sao? Nghiêm Du Thành dương lên đầu, nhếch miệng vụng trộm cười cười, ta hiện tại lại đổi ý nhớ rõ a, từ hôm nay trở đi ngươi liền muốn gọi ta sư huynh. Sư Hàn Nặc cổ họng làm chuyển động nhiều lần, sư huynh hai chữ vẫn là không có hoàn chỉnh kêu đi ra. Xưng hô như vậy nàng chỉ ở phim truyền hình trong đã nghe qua được không hơn nữa, còn hơn phân nửa là ái muội xưng hô. Hiện tại muốn để nàng gọi như vậy Nghiêm Du Thành, cảm giác thật kỳ quái a, ngươi có phải hay không không muốn học làm bánh gà tổ a? Nghiêm Du Thành giờ phút này trong lòng đã trong bụng nở hoa, thế nhưng là trên mặt lại muốn giả rất nghiêm túc, thậm chí còn uy hiếp Hàn Nặc. Ta nghĩ a.